Chương 2899, Hỏa Đồng Kiếm. Tôn thần viện so cổ thần viện bao la rất nhiều, đứng tại trên cánh đồng hoang, liếc nhìn lại, gần như nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Rất nhiều tôn thần, đều đang tìm kiếm cơ duyên. Phương thần cảm thán nói, chính mình tại cổ thần trong viện, là vô địch tồn tại, nhưng ở tôn thần trong viện, lại là như thế nhỏ yếu. Chủ nhân, tinh nhẫn kiếm đột ngột xuất hiện, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, truyền âm cho phương thần. Ta cảm ứng được một cỗ khắc nghiệt kiếm khí. Ừ, phương thần có chút kinh ngạc, cái này khắc nghiệt kiếm khí hắn khu nở dê cảm ứng được, bình thản không có gì lạ, không biết tinh nhẫn kiếm tại sao lại nói như thế. Chẳng lẽ, ở trong đó có bí mật gì sao đạo này khắc nghiệt kiếm khí bên trong, ta loáng thoáng bắt được một tia đế khí. Tinh nhẫn kiếm lời kế tiếp, để phương thần cũng là sức sở, toàn tức ánh mắt hắn cực nóng nhìn chằm chằm tinh nhẫn kiếm, gấp rút hỏi, đế khí, ngươi nói là không đợi phương thần nói xong, tinh nhẫn kiếm tiểu mở miệng, không tệ. Liền là đế khí, chỉ có đế cảnh cường giả binh khí, mới có thể tản mát ra như thế khí tức. Chẳng lẽ, cái bên này có đế cảnh binh khí sao phương thần tim đập rộn lên, đế cảnh binh khí, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, cũng sẽ điên cuồng ai chủ nhân, đi theo ta. Tinh nhẫn kiếm chính là kiếm đạo binh khí, trời sinh đối kiếm đạo khí tức có 10 phần nhạy cảm khứu giác, tại nó dẫn đầu dưới, phương thần đi nhanh tại trên cánh đồng hoang. Mấy ngày về sau, tinh nhẫn kiếm ngừng lưu tại một chỗ gập ghềnh tiểu sơn khâu trước. Nơi này phương thần ngừng chân, mở to hai mắt nhìn phía trước tiểu sơn khâu. Tại kia tiểu trên gò núi, có vô số kiếm gãy, mỗi một chuôi kiếm gãy bên trên, đều lưu lại phảng phất tuyên cổ tồn tại tiên huyết. Những cái kia tiên huyết, kinh lịch mưa gió tờ ơ y lê, đã yếu không thể gặp, bất quá dùng phương thần nhãn lực, còn có thể rõ ràng phát hiện. Đông tại nhìn chăm chú những cái kia huyết dịch đồng thời, phương thần phát hiện, thể nội hơn 50 loại đặc thù huyết mạch, không ngừng nhảy lên, tựa hồ đã dẫn phát cộng minh. Nơi này đã từng phát sinh qua kịch chiến phương thần lẩm bẩm nói. Ông tinh nhẫn kiếm phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, ngay sau đó tiểu trên gò núi vô số kiếm gãy, cũng là lần lượt phát ra kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Kiếm gãy bên trong, bắn ra từng đạo kiếm quang sáng chói, trong hư không đan vào một chỗ, đem tiểu sơn khâu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kiếm chủng phương thần trong đầu, theo bản năng nghĩ đến hai chữ này. Chủ nhân, ngươi có thế từng phát hiện cái gì tinh nhẫn kiếm hỏi. Phương thần lắc đầu, hồn nhiên không biết tiểu trên gò núi đến cùng ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chỗ này tiểu trên gò núi kiếm gãy, chính là thượng cổ thời đại tàn lưu lại, bên trên tiên huyết, đều là thượng cổ thời đại cái thế cường giả lưu lại. Tinh nhẫn kiếm no y đế cảnh binh khí cũng ở bên trong chỗ này sao phương thần hỏi. Ta thử nhìn một chút. Tinh nhẫn kiếm gào thét bắn ra, xuyên thấu kiếm khí vầng sáng, tiến vào tiểu sơn khâu bên trong. Giang giác cảm nhận được ngoại lai thế lực xâm lấn, những cái kia kiếm gãy nhao nhao phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, tiên huyết bay lả tả, đem toàn bộ hư không bao phủ. Âm vẹn vẹn vừa đối mặt, tinh nhẫn kiếm tiểu bị kiếm gãy bước lui. Không có sao chứ phương thần một nắm chặt tinh nhẫn kiếm, cảm giác được nó nội bộ khí tức hỗn loạn, tựa hồ thụ thương. Ta không sao. Tinh nhẫn kiếm trầm giọng nói. Ta rõ ràng có thể cảm giác được đế cảnh khí tức, nhưng lại không cách nào phát hiện nó tồn tại. Tinh nhẫn kiếm có chút nóng nảy, nếu là có thể thôn phệ đế cảnh binh khí lời nói, tự thân uy lực, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Không nên gấp gáp. Phương thần trấn an thoáng cái tinh nhẫn kiếm, toàn thức chính mình tự mình đạp vào tiểu sơn khâu. Ý nghĩ của hắn, cùng tinh nhẫn kiếm hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không có đi lấy đi những cái kia kiếm gãy, mà làn đếm thử lợi dụng thể nội đặc thu huyết mạch. Câu thông kiếm gãy bên trên tiên huyết. Hô hô hô tiểu trên gò núi, chuyến đến quỷ khóc sói gào thanh âm, tựa hồ có vô số hoán niệm đang gọi. Phương thần mục tiêu thứ nhất, là một thanh trường kiếm đồng tao, trong lòng bàn tay của hắn, ẩn chứa ngũ quang thập sắc huyết mạch chi lực, thận trọng tìm được trường kiếm đồng tao trước đó. Ông trường kiếm đồng tao chấn động một cái, thế mà không có phản kháng, điều này làm cho phương thần trong lòng mừng thầm. Có tác dụng. Thừa dịp trường kiếm đồng thao rung động thời điểm, phương thần một tay lấy hắn nà mở trả tờ lập tức, thể nội hỏa nguyên huyết mạch triệt để sôi trào, cùng nhiệt hỏa nguyên huyết mạch chi lực, điên cuồng theo hắn thể nội tuân ra hiện ra, cuối cùng toàn bộ bị trường kiếm đồng thao bên trên tiên huyết hấp thu. Đây là phương thần rất nhanh liền hiểu, trường kiếm đồng thao bên trên lưu lại tiên huyết, chính là một vị hỏa đạo cường giả. Mà lại vị này hỏa đạo cường giả, vô cùng có khả năng cùng hỏa diễm bộ có quan hệ. Chẳng lẽ là hỏa ma chân quân sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Trường kiếm đồng thau bên trên tiên huyết, hấp thu hỏa nguyên huyết mạch chi lực về sau, phát sinh dị biến, cuối cùng dần dần trở nên làm nhạt, trong nháy mắt, tựu hoàn toàn xâm nhập trường kiếm đồng thau nội bộ. Đông cùng lúc đó, Phương Thần cảm giác bàn tay tê dại, trường kiếm đồng thau nội bộ phát sinh rất lớn chấn động. Xoẹt, Phương Thần bàn tay dùng sức kéo một phát, trường kiếm đồng thau đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị hắn mang rời khỏi tiểu sân khâu. Cái này thấy thế, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Thối lui đến chỗ an toàn, Phương Thần cẩn thận quan sát trường kiếm đồng thau. Kiếm này trôi kiếm hỏa hồng sắc, thân kiếm chính là bởi làm bằng đồng xanh, xem ra tựa hồ niên đại rất xa xưa. Trên thân kiếm, có một chỗ đứt gãy vết tích, tại kia đứt gãy chỗ, Phương Thần phát hiện một tia nước đọng. Thượng cổ thời đại đến nay, những này nước đọng đều có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, nghĩ đến hẳn là nguồn nước huyết mạch ra, Phương Thần thấp giọng nói. Hắn suy đoán, trường kiếm đồng thau đứt gãy, hẳn là nguồn cung cấp bộ lạc cùng thủy nguyên bộ lạc cường giả giao chiến mà vì đó. Tâm ý khẽ động, đem tiểu hỏa triệu hoán mà ra. Tiểu hỏa! Phương Thần kêu lên. Ca ca! Nhìn thấy Phương Thần, tiểu hỏa cao hứng phi thường. Ngươi xem một chút cái này. Phương Thần đem trường kiếm đồng thau đưa cho tiểu hỏa, cái sau tiếp nhận trường kiếm về sau, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, toàn tức thể nội hỏa trùng phiêu nhiên mà ra, chui vào trường kiếm đồng thau bên trong. Ông trường kiếm đồng thau phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, toàn tức thân kiếm pha tạp màu xanh đồng bị đánh rách tả tơi, quang trạch như lúc ban đầu thân kiếm, từ từ hiển lộ tại Phương Thần trước mặt. Đây là Phương Thần kinh hãi, không nghĩ tới tiểu hỏa thế mà cùng trường kiếm đồng thau phát sinh lớn như thế phản ứng, xem ra cái này trường kiếm đồng thau, tất nhiên là hỏa diễm bộ lạc nào đó một vị cường giả lưu lại. Là hỏa ma chân quân sao? Phương Thần suy đoán. Soạt, trong chốc lát, tiểu hỏa đã triệt để nắm trong tay trường kiếm đồng thau. Mà lại, tại hỏa chủng trợ giúp dưới, trường kiếm đồng thau khôi phục nguyên dạng, sáng lóa, trên lưới kiếm hiện lên một đạo tinh quang, phi thường dọa người. Ca ca, kiếm này ngươi từ đâu mà đến? Tiểu hỏa hỏi. Phương Thần chỉ một bên tiểu sân khâu, tiểu hỏa lập tức minh bạch. Hắn đối Phương Thần ôm quyền nói tạ, ca ca, chuôi kiếm này là ta hỏa nguyên nhất mạch tiên tổ bội kiếm, tên là hỏa đồng kiếm. Ca ca giúp ta tìm được, tiểu hỏa thật là vui. Hỏa đồng kiếm, Phương Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hỏa đầu, nhìn thấy hắn dáng vẻ cao hứng, Phương Thần cu nở dê thật cao hứng. Đáng tiếc, chuôi kiếm này đứt gãy. Tiểu hỏa lắc đầu, ca ca, ngươi có chỗ không biết. Tại ta nả mở trả tờ hỏa đồng kiếm thời điểm, trong đầu chuyển thừa ký ức, tự động giải phong. Cái này hỏa đồng kiếm mặc dù đứt gãy, nhưng căn cơ chân chính vẫn còn, mà của ta hỏa chủng, vừa lúc có thể thai nghén nó. Không bao lâu, hỏa đồng kiếm liền có thể hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Dạng này Á Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu hỏa sau lưng, thuần huyết thú tể thò đầu ra, đôi mắt cực nóng nhìn xem tiểu trên gò núi kiếm gãy. Hưu thân thể của nó hóa thành một đạo hắc quang, xông vào tiểu sân khâu, trực tiếp nhào tới một thanh kiếm gãy chỗ, răng rắc cầm miệng gặm. Cái này, thấy thế, Phương Thần cu nở dê là có chút bất đắc dĩ. Mà tiểu hỏa thì là khanh khách cười to, ca ca, nó là thuần huyết thú thể, thể nội có được thượng cổ yêu thú thuần huyết huyết mạch, chuyên ăn thiên tài địa bảo. Thời gian mấy hơi thở, thuần huyết thú thể liền đem một đoạn kiếm gãy hoàn toàn thôn phệ, về sau nó bởi nhắm ngay tiếp theo chuôi. Phương Thần bản muốn ngăn trở, nhưng lại bị tinh nhẫn kiếm khuyên can. Chủ nhân, có lẽ nó có thể giúp chúng ta đem đế cảnh binh khí bước đi ra. Tinh nhẫn kiếm trầm ngâm nói. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến đổi, chăm chú nhìn chằm chằm thuần huyết thú tể. Giang giác trong hư không, thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang lanh lảnh, ngắn ngủi một hồi thời gian, thuần huyết thú tể liền đã nuốt ăn hơn 10 chôi kiếm gãy, mà lại vẫn tại tiếp tục. Gia hỏa này. Phương Thần đối với cái này, dở khóc dở cười. Tiểu hỏa thì là cầm hỏa đồng kiếm, tiến vào động minh sơn bên trong, dùng hỏa chủng thai nghén tu bổ đi. Phương Thần không có phát hiện chính là, tại thuần huyết thú tể nuốt ăn kiếm gây đồng thời, tiểu sơn khâu chính đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ.